anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 21, cô gái, em ranh gì rồi? Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, streamer mới của Dumao Oanan livestream đến 3 giờ sáng. Sao nay stream muộn thế? Bình thường toàn chưa tới 12 giờ đã off rồi mà. Đóng ngoặc vuông, nhìn tên phòng livestream của cô ấy đi. Đóng ngoặc vuông, người qua đường thấy bình luận này đều đồng loạt nhìn lên. Hôm nay stream đến 5 giờ sáng, tối mai 10 giờ mới stream. Đóng ngoặc móc, độ hot mà giải streamer Dumao mang lại đến nhanh, đi cũng nhanh. Hơn một ngày ngắn ngủi, sức hút phòng livestream của cô đã không còn kinh khủng như hôm trước nữa rồi, nhưng mà vẫn ổn, vẫn chễm chệ đứng ở trang đầu bảng độ hot. Oanan muốn chuyển sang làm streamer cô đê mà. Đóng ngoặc vuông, không phải, Mục Vãn Vãn tranh thủ thời gian biến về, trả lời, ngày mai có tí việc. Nên tối nay stream bù thôi, thời gian stream bình thường vẫn là từ chiều đến tối. Cô ngáp suốt thao tác tay cũng chậm đi nhiều do cơn buồn ngủ, sau khi hụt liên tiếp hai con lính cô đứng bật dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Vốc nước lạnh lên rửa mặt tỉnh táo hơn nhiều, cô ngồi lại vào vị trí tiếp tục chơi game. Da cô vốn đã trắng, hiệu quả của phấn thật ra không quá rõ ràng, vì thế mới nhìn ra cũng không có gì khác biệt. Lúc nghỉ stream, mí mắt cô đã không mở ra nổi nữa rồi, tẩy trang qua loa rồi chui luôn vào ổ chăn. Rõ ràng đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng lại ngủ không được. Rốt cuộc cô tại sao lại đồng ý với Bùi Lộ đến tham quan trụ sở chứ? Nghĩ không ra cô chờ người cầm điện thoại lên gõ gõ ân ấn, vào Baidu tìm kiếm trụ sở TS, rất nhanh đã có không ít tin tức có liên quan xuất hiện. Chỉ có ảnh bên ngoài, là một tòa nhà chính giữa có hai chữ TS to đùng, mang theo cái nền màu bạc trông cực kỳ có khí thế. Không có ảnh chụp bên trong, nhưng có mấy tấm chụp được dáng vẻ chơi game trong trụ sở của đường giữa TS tiểu bánh bao. Hẹn với Bùi Lộ gặp nhau ở siêu thị lớn gần trụ sở. Cô lên tìm bản đồ chụp màn hình lại, sau đó dứt khoát để điện thoại vào phòng tắm, rồi mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đầu một con đường nào đó cạnh siêu thị, Mục Vãn Vãn hà hơi vào tay, nhìn xung quanh. Đi vội quá cô chỉ quấn mỗi khăn quàng cổ, cả mũ lẫn bao tay đều bỏ lại trong nhà trọ, giờ lạnh tê tái cả người. Biết thân phận của mình bị lộ rồi, lần này ra khỏi cửa Mục Vãn Vãn không trang điểm nữa, cảm giác lớp trang điểm quá đậm, bản thân cô cũng không thấy thoải mái. Bùi Lộ vừa rẽ vào đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh đang đứng co ro ở đó. Mũi chân cô bất giác đá nhẹ vào phần cột trụ bằng sắt bên dưới bảng tên đường, từng luồng hơi thở màu trắng trông cực kỳ rõ ràng. Xin lỗi, anh chạy vội tới, đến muộn rồi. Không có, Mục Vãn Vãn ngẩng đầu, nhìn thấy anh, mỉm cười, là em đến sớm thôi, không ngờ hôm nay lại không kẹt xe. Anh xem lại stream của cô nhiều rồi, giờ bỗng nhiên lại được nhìn thấy khuôn mặt mộc nhỏ nhắn này, cũng hơi ngơ ra. Anh hồi thần lại, thấy cô vẫn để tay trước miệng, không kịp rút tay về. Trời lạnh như vậy, sao không đeo bao tay vào? Quên rồi, không sao, đi thôi. Trên đường đi, Mục Vãn Vãn khẽ liếc nhìn người đi bên cạnh, hôm nay Bùi Lộ đeo khẩu trang màu xanh dương đậm, chỉ lộ ra cặp mắt và sống mũi cao. Không được, đi được vài bước, Bùi Lộ đột nhiên dừng lại. Hả, chỉ thấy anh ta tháo bao tay ra, lộ bàn tay gân guốc rõ ràng, em đeo bao tay của tôi đi, phải 10 phút nữa mới đến nơi. Nói xong, anh ta không để cô kịp nói gì, nhét luôn bao tay vào tay Mục Vãn Vãn. Do lực mạnh nên một phần của bao tay bị lộn lên cô. Góc truyện audio.com. Có thể cảm nhận được độ ấm anh lưu lại trước đó. Cô ngẩn người, vậy anh không lạnh sao? Không lạnh, Bùi Lộ nghĩ nghĩ, dán mờ u bàn tay lên đầu ngón tay của Mục Vãn Vãn, em xem, vẫn ấm mà. Mục Vãn Vãn đang định nói gì đó, đối phương đã nhét tay vào túi. Đi thôi, rất nhanh, hai người đã đến trụ sở TS. Bên ngoài trụ sở giống hệt hình ảnh cô tìm được trên mạng tối qua, Mục Vãn Vãn nhìn xung quanh ăn uống chơi bời gì đều có đủ, có thể nói là rất sang chảnh. Xây dựng trụ sở ở một vị trí như thế này, nhà đầu tư của TS đúng thật là rất có tiền, khó trách thức ăn bữa nào bữa nấy đều ngon như vậy. Đến rồi, Bùi Lộ đứng trước mặt cô, nhanh chóng ấn mật mã mở cửa chính. 6 số 6. Chỗ này lâu vậy rồi mà không có tin bị trộm ghé thăm đúng là số may thật đấy. Máy sưởi cung cấp đủ độ ấm, cực kỳ thoải mái, trụ sở không cao, chỉ có 4 tầng lầu. Mặc dù trụ sở không lớn, nhưng chỉ có thành viên của đội 1 là ở lại đây thôi, người của đội 2 đều về nhà. Bùi Lộ như biết được suy nghĩ của cô, giải thích mỗi người đều có phòng riêng, còn có cả phòng tắm riêng. Các thứ nữa, tầng trệt có một quầy nhỏ, có một bác ngồi ở đó, nhìn thấy Bùi Lộ, bác ấy cười nheo cả mắt lại. Tiểu Lộ, lát nữa bọn cháu muốn ăn gì? Vẫn chưa quyết định xong ạ, lát chúng cháu sẽ gửi thực đơn cho bác. Vậy được, đúng vậy, quầy này dùng để nhận đặt thức ăn. đi dạo sơ một lượt tầng trệt có phòng khách và phòng làm việc của các nhân viên quản lý của TSG, bên trong không một bóng người. Bùi Lộ nhanh chóng dẫn cô lên tầng 1, cả tầng 1 đều thông với nhau, là phòng tập thường ngày của các thành viên, còn có một nhà vệ sinh và một phòng trà nước. Mục Vãn Vãn vừa đi đến giữa cầu thang đã nghe thấy tiếng nói truyền tới từ bên trên. Tên hổ chết tiệt kia, cậu lại chọn bậy nữa. Tôi chọn bậy hồi nào? Cậu mẹ nó là đường trên, đi chọn Asrian làm cái giống gì? Tôi nghiên cứu lối đánh mới IZ đường trên, có vấn đề gì à? Câu này của cậu có ngon thì nói trước mặt anh Dương ấy, xem anh ấy có cho cậu ăn đấm không, bớt nói nhảm đi, mau về chơi Maokai của cậu nhanh. Gần đây tôi chơi thủ farm đến phát ói luôn rồi, cậu không thể thông cảm cho tôi một lần sao? Không thể, hoặc là cậu đổi sang Maokai, hoặc là xéo ra ngoài tôi đấu với Mộc Đầu. Bùi Lộ không nói chuyện Mục Vãn Vãn sẽ tới tham quan cho mọi người trong trụ sở biết, sợ họ sẽ mất tự nhiên. Anh muốn để cô nhìn thấy một TS chân thật nhất. Bùi Lộ hò khẽ hai cái, họ không phải lúc nào cũng vậy đâu. Mục Vãn Vãn gật đầu như gà mổ thóc, hiểu, hiểu, nghe thấy giọng con gái, ba người trong trụ sở đều dừng hết động tác tay lại. Tiểu Bánh Bao là người phản ứng nhanh nhất, anh ta nhìn chằm chằm Mục Vãn Vãn 3 giây. Đây là, Mục Vãn Vãn tự giới thiệu trước. Chào các anh, em là Mục Vãn Vãn, là fan đến tham quan trụ sở ạ. Fan, Tiểu Bánh Bao nghi hoặc nhìn về phía Bùi Lộ, đối phương đang điên cuồng đá lông nheo ra dấu với anh. Tiểu Bánh Bao lập tức hiểu được ám hiệu, ồ, đúng là có chuyện này. Hoan nghênh, Hổ Ca nhìn Bùi Lộ đầy hàm ý, liêm sỉ không còn miếng nào, cười hì hì, hỏi. Em gái, em là fan của cả đội bọn anh hả? Có đặc biệt yêu thích tuyển thủ nào không? Là fan của TS. Giờ mặc dù rất ngại nhưng Mục Vãn Vãn vẫn căng ra đầu ra mà nói hết, tuyển thủ yêu thích là Lu thần ạ. Người nói, góc chuyện audio.com, là Mục Vãn Vãn, nhưng người đỏ mặt lại là Bùi Lộ. Thì ra tên cô ấy là Mục Vãn Vãn, đơn giản dễ nhớ, lại còn dễ nghe. Anh vội vàng đổi chủ đề, em muốn tham quan nơi nào, tôi dẫn em đi. À, đâu cũng được ạ, Mục Vãn Vãn trả lời cực kỳ ngoan ngoãn. Trụ sở có gì đáng tham quan đâu, Tiểu Bánh Bao cực kỳ nhiệt tình, nhất là với một cô gái xinh đẹp, anh vẫy tay với cô, đúng lúc anh đang đấu đôi với Hổ Ca, em có muốn đến xem không? Mục Vãn Vãn vui vẻ đồng ý, Bùi Lộ đẩy ghế gaming của mình đến cạnh bàn của Tiểu Bánh Bao. Ngồi đây xem đi, tôi đi rót cho em cốc nước ấm. Không cần đâu, không cần đâu, Mục Vãn Vãn vội vàng xua tay, Bùi Lộ không nói gì nữa, đi thẳng về phía phòng trà nước. Sau khi Bùi Lộ rời đi rồi, Tiểu Bánh Bao quay mặt qua. Vãn Vãn, anh gọi em như thế được không? Đương nhiên là được ạ, em cũng chơi LOL chứ hả? Dạ có chơi, ranh gì rồi, cậu đừng có làm phiền con gái người ta nữa, im lặng chơi game không được ạ. Mau ra khỏi cái bệ đá cổ coi, Hổ Ca ngồi ở phía sau hét lớn, chật ra liền, Mục Vãn Vãn giờ mới nhận ra, ván này Tiểu Bánh Bao chơi Karthus, một vị tướng đường giữa bị ghẻ lạnh, khỏi nói đến các trận chuyên nghiệp, ngay cả các ván người qua đường bình thường cũng chẳng thấy được mấy lần. Mục Vãn Vãn nhìn đội hình, bật thốt, đội hình ván này không tốt lắm. Phải đó, đều tại cái tên hồ ngâu si kia, bảo chơi Maokai thì không chịu, cuối cùng lôi ra một con chim đêm mở máu giấy. Anh ta vừa nói vừa mở thông tin đội hình hai đội ra, Mục Vãn Vãn nhìn thấy tên tài khoản của người chơi bên phía đối diện. Cô không nhịn được mà lên tiếng, anh phải cẩn thận, rừng bên đó cấp 3 sẽ đến ganh anh đấy. Chắc không đâu, dù sao anh cũng có một cái tường giảm tốc mà, đâu dễ ganh vậy, rừng bọn họ chắc sẽ không mù quáng vậy đâu. Cấp 3 Karthus đang vui vẻ đẩy lên cao, sắp cấp 4, đột nhiên, tại con sông gần trụ nhà mình bỗng xuất hiện hai người, chính là Sehuani đi rừng và Blitzcrank hỗ trợ của đội bên kia. Karthus bị ba người quần đến chết, Tiểu Bánh Bao ảo não vò tóc nửa đùa, nói. Đến ganh thật này, em là nhà tiên tri đấy à? Có khi nào hắn ta lên đường trên rồi không? Hổ Ca ở phía sau hỏi một câu, tôi thấy hắn vừa ganh cậu xong, đi hướng lên trên rồi. Anh Pinh báo đường dưới đi, Mục Vãn Vãn nói, bọn họ ganh xong đường giữa sẽ xuống ôm đường dưới ngay đấy. Vừa nói xong, nửa phút sau đã thấy Sehuani và Blitzcrank xuất hiện tại bản đồ đường dưới, một lần nữa thành công ganh chết được hỗ trợ bên này. Hổ Ca ngơ người, em gái, em giành thật đấy. Mục Vãn Vãn bật cười, em có giành gì đâu. Bùi Lộ vừa đi ra, anh đặt cốc nước xuống cạnh tay Mục Vãn Vãn, trong cốc không phải là nước ấm, mà là cà phê. Pha vừa rồi ở đường dưới bị Mục Vãn Vãn đoán trúng, lòng hiếu kỳ của Tiểu Bánh Bao càng thêm nặng. Không giành thì là gì, giác quan thứ 6 của con gái bọn em à. Bí ẩn quá vậy, Mục Vãn Vãn thật thà nói. Em gặp bọn họ nhiều lần lắm rồi, rừng và hỗ trợ này đấu đôi với nhau, đi ganh cũng là đi theo nhóm. Tiểu bánh bao liếc nhìn tên đối thủ lần nữa. Nghe em nói thì hai cái tên này đúng là nhìn quen thật. Nhưng mà anh không có ấn tượng gì, chỉ nhớ rừng này ganh người rất ghê thôi. Dứt lời anh ta bỗng thấy có gì đó sai sai. Ơ mà cô gái, em ranh gì thế? Mục Vãn Vãn đặt hai tay lên đầu gối, giọng điệu tự nhiên. Thách đấu à, trụ sở lặng im một hồi, chỉ loáng thoáng nghe. gocchuyenaudio.com, thấy được tiếng nhạc game phát ra từ tai nghe. Đoạn đối thoại này nếu là vào 10 phút trước tiểu bánh bao cùng lắm cũng sẽ chỉ xem là nói đùa thôi. Nhưng mà giờ anh lại cảm thấy, độ tin cậy cực cao. Anh vội vàng nhìn sang Bùi Lộ. Bùi Lộ giờ mới giới thiệu lại cho họ biết, cô ấy là Oan An, anh khựng lại rồi bồi thêm một câu. Chính là nữ streamer mà cậu rất thích xem đấy. Thông tin thêm, nguồn, Lien Minh, Garena, VN, tiếng du từ thần Cathars, bức tường đau đớn, VK, Cathars tạo ra một bức tường xuyên thấu. Bất kỳ đơn vị kẻ địch nào bước qua đó đều sẽ bị giảm tốc độ di chuyển và kháng phép trong một thời gian cố định. Cách chương.